Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Cảnh Nhãn. Mọi người xem người trẻ tuổi ở cái kia chậm rãi mà nói. Trong lòng không không thầm nghĩ, người này như thế hiểu rõ pháp luật, sẽ không là vị luật sư chứ. Vương Tiên Sinh quan tâm điểm không ở người trẻ tuổi biết ăn nói mặt trên. Hắn hỏi bên cạnh công nhân viên nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Đánh các ngươi studio tên gọi chuyện xảy ra trước tiên báo cho sao. Nhưng xem vị tiên sinh này như vậy kích động. Như là trước đó báo cho dáng vẻ sao. Công nhân viên đối với này cũng hơi nghi hoặc một chút. Không nên a, chúng ta studio quả thật có quy định như thế. Hơn nữa nếu như trong hình đánh chúng ta studio tên. Chúng ta cũng sẽ ở chi phí phương diện đánh tương ứng chiết khấu. Làm bồi thường, bởi vì chúng ta ông chủ nói rồi, chúng ta nơi này bán chính là kỹ thuật, không cần chiếm khách hàng những này cực nhỏ tiểu lợi. Lâm nữ sĩ ngài có thể hồi ức một hồi, ta lúc trước nên cũng cùng ngài nhắc qua việc này, có điều ngài không có đồng ý. Lâm nữ sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ồ, ta nghĩ lên, người lúc trước quả thật có đã nói, có điều ta ở xem bức ảnh. Vì lẽ đó thuận miệng liền từ chối đi. Ta làm sao không nghe? Vương Tiên Sinh hỏi. Lâm nữ sĩ trả lời. Người ngày hôm nay vừa nãy không phải cái bụng không thoải mái. Đi phòng rửa tay mà. Việc này ta cũng không coi là chuyện to tát. Liền không nói cho ngươi. Honey, ta có thể không phải cố ý nha. Biết rồi. Vương Tiên Sinh cười ha ha. Tiếp theo đưa ra cái nhìn của chính mình. Có không có khả năng là người này vị hôn thê chưa nói cho hắn biết a? Lâm nữ sĩ nói. Có thể, có điều lời nói như vậy nhưng là không xong chưa? Chuyện quan trọng như vậy, chung quy phải cùng đối tượng nói một chút nha. Một bên khác, tiếp khách cũng cùng người trẻ tuổi làm tương đồng giải thích. Đồng thời biểu thị ở ký hợp đồng thời điểm, gặp có ghi chú rõ. Người trẻ tuổi nếu như không tin, nàng có thể đi đem hợp đồng lấy tới. Chính đang tuổi trẻ người biểu thị muốn công nhân viên lấy ra hợp đồng thời điểm. Một vị tướng mạo luôn vui vẻ cô gái trẻ vội vã mà mở cửa lớn ra. Đi vào, nhìn thấy cô gái này. Mạnh Tử Đào vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Vừa lúc bị Hạo Uyển Dịch nhìn thấy. Nhẹ giọng hỏi, người biết nàng sao? Mạnh Tử Đào trả lời, nếu như ta không nhận sai, nàng rất khả năng là ta trung học cơ sở bạn học Cảnh Nhãn. Trung học cơ sở 3 năm, Cảnh Nhạn vẫn ngồi ở hắn phía trước một bàn. Hơn nữa lúc trước hắn cùng Cảnh Nhạn trong lúc đó quan hệ cũng không tệ lắm. Sau đó hắn có chút mông lung địa cảm giác được, Cảnh Nhạn đối với hắn có chút hảo cảm. Có điều, lúc đó trong lòng hắn đã bị Hạo Uyển Dịch lấp kín. Hắn cũng không có xác nhận, quan hệ bởi vậy cũng không có tiến thêm một bước. Mạnh Tử Đào cùng Cảnh Nhạn một lần cuối cùng gặp lại. Vẫn là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp một năm sau khi bạn học tụ hội trên. Mãi cho đến hiện tại, có bảy nhiều năm không thấy. Cô gái trẻ chính là Cảnh Nhãn. Nàng đi tới người trẻ tuổi trước mặt, oán giận nói. Chính Hào, ngươi làm cái gì vậy nha? Ta làm gì? Tiêu Chính Hào lộ ra có chút khó mà tin nổi biểu tình. Tiếp theo đột nhiên nghĩ rõ ràng. Có phải là ngươi đồng ý ở ảnh áo cưới trên ấn studio tên? Đúng, là ta đồng ý, chấm ngoặc kép, chưa kịp Cảnh Nhạn nói hết lời. Tiêu Chính Hào liền quát mắng lên. Tại sao ngươi phải đáp ứng chuyện này? Là cảm thấy ta không tiền a? Còn có, nếu ngươi biết việc này, tại sao không có sớm nói với ta? Cảnh Nhạn oan ức mà nói rằng, ta đã nói với ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Tiêu Chính Hào chất vấn. Lúc nào nói, định ra ảnh áo cưới ngày ấy. Ta không phải nói cho ngươi sao? Tại sao ta không nhớ rõ? Cảnh Nhạn vội la lên. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đây. Ta rõ ràng đã nói. Tiêu Chính Hào từng chữ từng câu địa nói. Cảnh Nhạn, ta cho ngươi biết. Ta vẫn không có Alzheimer. Chuyện quan trọng như vậy ta gặp không nhớ rõ à? Cảnh Nhạn đối với chuyện này rất lưu ý. Lo lắng hồi ức chốc lát. Nói rằng, ta nghĩ tới. Ta đã nói với ngươi thời điểm, lúc đó vừa vặn có điện thoại đánh cho ngươi. Tiêu Chính Hào cười lạnh nói. Hả, ngươi cũng biết lúc đó ta vừa lúc ở gọi điện thoại. Vậy tại sao ngươi sau đó sẽ không có theo ta lặp lại lần nữa đây? Cảnh Nhạn nói rằng, ta cho rằng ngươi biết rồi nha. Hơn nữa cái kia hôm sau, ngươi liền đi công tác. Tiêu Chính Hào liên tục cười lạnh. Chiếu ý của ngươi, việc này vẫn là ta không đúng. Cảnh Nhạn lôi kéo Tiêu Chính Hào tay nói. Chính Hào, ta không phải ý này. Nếu ngươi không thích, vậy chúng ta lại muốn một bộ không có ấn studio tên bức ảnh. Thế nào, in lại bức ảnh chẳng lẽ không cần tiền sao? Ta ném mặt, còn có thể thu hồi lại đến a? Cho ta buông tay. Tiêu Chính Hào càng nói tâm tình càng kích động. Cuối cùng lại mạnh mẽ địa rút ra tay không nói. Còn đẩy Cảnh Nhạn một cái. Tiếp theo cũng mặc kệ Cảnh Nhạn như thế nào. Trực tiếp xoay người liền hướng studio cửa lớn đi đến. Bởi Tiêu Chính Hào dùng khí lực rất lớn. Cảnh Nhạn lảo đảo lùi lại mấy bước. Cả người liền ngửa ra sau quá khứ. Mắt thấy sắp muốn ngã chổng vó. Mà phía sau nàng vừa vặn là một con năm màu sứ bình hoa lớn. Đụng vào mặt trên, trời mới biết sẽ là kết quả gì. Tiếp khách nhẹ hốt một tiếng. Bước nhanh về phía trước muốn kéo một cái Cảnh Nhạn. Nhưng cái nào vẫn tới kịp. Nóng ruột đến giống như con kiến trên chảo nóng. A, cẩn thận. Mắt thấy Cảnh Nhạn sắp đụng vào bình hoa. Đại gia chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Mạnh Tử Đào xuất hiện ở Cảnh Nhạn trước mặt. Kéo lại Cảnh Nhạn, đứng lại cho ta. Mạnh Tử Đào nhìn sợ hãi không thôi Cảnh Nhạn. Trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận. Quay về Tiêu Chính Hào quát to một tiếng. Tiêu Chính Hào dừng bước lại. Nhìn một chút sắc mặt hơi trắng bệch Cảnh Nhạn. Vẫn là mặt không hề cảm xúc địa mở ra studio cửa lớn. Hảo Uyển Dịch cũng không nhìn nổi. Quay về Tiêu Chính Hào trách cứ. Này, đây chính là vị hôn thê của ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Còn có phải đàn ông hay không nha? Liền nàng bộ dáng này. Xứng làm thê tử của ta. Tiêu Chính Hào cười khẩy. Không làm cái gì biểu thị liền nghênh ngang rời đi. Tiêu Chính Hào tỏ thái độ. Để mọi người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Ảnh áo cưới xác thực cũng là một việc lớn. Nhưng hiện tại tình huống như thế. Cũng chỉ có thể nói là hai người câu thông có vấn đề. Không cần thiết vì chuyện như vậy. Liền như thế tuyệt tình đi. Cảnh Nhạn nghe được như thế vô tình. Cả người đều ngây người. Sau một chốc, nàng nước mắt rơi như mưa. Tay che miệng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. A a địa khóc lên. Hảo Uyển Dịch lấy ra khăn tay đưa tới. Khuyên giải nói. Vì là loại nam nhân này khóc. Thật sự không đáng. Bên cạnh Vương Tiên Sinh tiếp lời. Chính là... Như thế bụng dạ hẹp hòi nam nhân, ta đều không nhìn nổi. Sau đó, đại gia ngươi một lời ta một câu địa đối với Cảnh Nhạn tiến hành khuyên bảo. Mọi người đều là một cái ý tứ. Tiêu Chính Hào thực sự quá không phải đồ vật. Mọi người đều biểu thị phỉ nhổ. Sau một chốc, Cảnh Nhạn đình chỉ gào khóc. Đứng dậy, xoa xoa nước mắt. Trước tiên đối với đại gia biểu thị cảm tạ. Tiếp theo liền đi về phía cửa. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Cảnh Nhạn ánh mắt trống rỗng, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, muốn cùng qua xem một chút, đang chuẩn bị nói với Hảo Uyển Dịch thời điểm, Hảo Uyển Dịch liền hiểu ý chủ động nói ra, liền, hai người cùng tiếp khách nói rồi sau đó trở lại, liền vội vàng đi theo, không nghĩ tới, Cảnh Nhạn tốc độ chạy còn rất nhanh, Mạnh Tử Đào bọn họ vừa đi ra, Cảnh Nhạn cũng đã sắp đi tới hẻm nhỏ miệng. Cẩn thận, Mạnh Tử Đào kéo lại Cảnh Nhạn, liền thấy một chiếc xe con hốt khiếu mà qua. Nếu không là Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ, khẳng định va vào, xe con người điều khiển đưa đầu ra ngoài nhìn một chút. Phát hiện không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, quay về Cảnh Nhạn mắng vài câu. Ở Mạnh Tử Đào xin lỗi trong tiếng, lái xe rời đi, Mạnh Tử Đào trách mắng. Cảnh Nhạn, vì như thế một người đàn ông. Ngươi liền mạng của mình cũng không muốn. Còn sao? Không có. Ta cái gì đều không có. Cảnh Nhạn tự lẩm bẩm. Đột nhiên liền gào khóc khóc giống lên. Cái kia cực kỳ bi thương dáng dấp. Thực sự là người nghe được thương tâm. Người nghe rơi lệ. Hảo Uyển Dịch đang chuẩn bị khuyên bảo. Mạnh Tử Đào khe khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng trước tiên không muốn làm như thế. Chờ Cảnh Nhạn khóc được rồi lại nói. Này vừa khóc sẽ khóc đầy đủ 5-6 phút. Khóc đến Cảnh Nhạn cổ họng đều có chút khàn giọng. Con mắt khóc đến thũng cùng cái quả đào tự. Thấy gần đủ rồi. Hảo Uyển Dịch lại đưa cho mấy tờ giấy cân cho Cảnh Nhạn. Trên thế giới người đàn ông tốt nhiều chính là. Người cần gì phải ở trên một cái cây treo cổ đây. Cảm tạ. Cảnh Nhạn xoa xoa nước mắt. Buồn rầu địa nói. Ngươi không hiểu. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Cảnh Nhạn, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Cảnh Nhạn lúc này mới chú ý tới Mạnh Tử Đào. Nhìn Mạnh Tử Đào quen thuộc tướng mạo. Kinh ngạc nói. Ngươi là Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Bạn học cũ, chúng ta lại gặp mặt. Đây là vị hôn thê của ta. Hảo Uyển Dịch. Cảnh Nhạn nhìn một chút Hảo Uyển Dịch. Lại nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Trong lòng thầm khen thật một đôi kim đồng ngọc nữ đồng thời. Cũng càng thêm thê lương. Nếu như không có ngày hôm nay biến cố. Nàng sau này sinh hoạt cũng sẽ không kém chứ. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Phía trước có một nhà nhàn nhã trà đi. Chúng ta quá khứ ngồi một chút đi. Cảnh Nhạn há miệng. Vốn là dự định khéo lời từ chối. Nhưng nội tâm của nàng nhưng rất mê man. Không biết đón lấy phải làm gì. Đến miệng một bên lời nói lại thu về. Gật đầu đồng ý. Tiến vào trà đi. Mạnh Tử Đào muốn một căn phòng nhỏ. Điểm trà cùng mấy thứ điểm tâm nhỏ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cảnh Nhạn. Ta biết ngươi hiện ở trong lòng rất khó chịu. Nhưng dù như thế nào. Ngươi cũng đến ngẫm lại A-di. Nàng một người đem ngươi mang đại không dễ dàng. Cũng đừng làm cho nàng lại thương tâm khổ sở. Cảnh Nhạn ở mới vừa ra đời thời điểm. Cha nàng liền bởi vì sự cố tạ thế. Bởi vì là cô gái. Gia gia nãi nãi không thích nàng. Ông ngoại bà ngoại thân thể lại không tốt. Hơn nữa mẹ của nàng bởi vì lo lắng tái giá bạc đãi con gái. Vẫn không có lại tìm. Vì lẽ đó, Cảnh Nhạn là mẹ của nàng một người khổ cực lôi kéo đại. Vốn là, Mạnh Tử Đào coi chính mình nói như vậy. Cảnh Nhạn sẽ không lại có thêm coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ. Không nghĩ tới Cảnh Nhạn lời kế tiếp. Hoàn toàn ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Kỳ thực, mẹ ta ở 5 năm trước cũng đã tạ thế. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Chú ý tới Cảnh Nhạn bi thống vẻ mặt. Vội vàng xin lỗi nói. Xin lỗi. Việc này ta thật không biết. Cảnh Nhạn đau thương nở nụ cười. Không sao. Việc này ta cũng chưa nói với trung học cơ sở bạn học. Những năm qua này, ta cũng đã quen. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta cảm thấy A-di trên trời có linh thiêng. Nên hy vọng ngươi quá hạnh phúc. Cảnh Nhạn cười cợt. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không có ngốc. Mẹ ta đem ta nuôi lớn không dễ dàng. Ta không thể liền như thế chà đạp chính mình. Không phải vậy ngay cả ta đều sẽ không để ý mình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.